cô nhìn thấy ở trong phòng có mấy người đàn ông trẻ tuổi trong tay mỗi người ôm một cô gái chơi mạt chược. Phó Thịnh đi vào không thèm nhìn mà giơ chân đạp tung bàn mạt chược. Sau đó xách cổ một người đàn ông gầy yếu ném ra ngoài. Cách Trương.